Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Người đoán ta sẽ bắn về phía ai? Xixo tổng bộ, Phù Không đảo. Bên ngoài là tạo hình khác nhau, hình khuyên hoặc là nửa hình khuyên vặn vẹo sắt thép phòng hộ giá đỡ. Giá đỡ bên trong là một tầng do hình lục giác điện từ trường tạo thành vỏ trứng hình dạng vòng phòng hộ, lại đằng sau là san sát màu xanh mực sắt thép giá đỡ liên tiếp bình đài, cùng một ít máy móc tháp cao. Nơi cực sâu còn có một đài thể tích vượt qua 100 mét cực lớn người máy. Chỉ bất quá đã mất đi đầu lâu cùng hai tay. Phía trên có nhấc lên thức sắt thép cánh tay bài tập. Tia lửa bắn ra bốn phía, ẩn ẩn truyền ra chói tai thanh âm. Chỗ gần là khắc họa lấy bạch tuyến đường cái, cùng màu xanh mực tấm thép cấu trúc cầu thang, có thân thể cái nón trụ. Hai bên lơ lửng mang theo màu đỏ xạ tuyến hai ống ống pháo Á thần cơ y bác cơ, cùng cầm trong tay bất quy tắc răng cưa trường kiếm. Sau đầu có sắt thép vòng. Thân hình cao lớn Á thần cơ Mistil tự in Omega viết hoa, dọc theo cố định quỹ đạo tiến lên. Nơi này chính là thiên mệnh tổng bộ. Khỏi cần phải nói, chí ít những thứ này khoa học kỹ thuật cơ sở phi thường không tầm thường. Nếu có thể lấy đi chút gì liền tốt. Michiray ánh mắt chủ yếu tập trung ở trên mặt đất tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác thùng đựng. Hàng. Còn có một chút nhìn xem rất cường đại cơ giáp linh kiện bên trên. Nơi này chính là Xixo tổng bộ. Quả nhiên muốn toàn bộ hủy diệt mới có thể. Bella cừu hận nhìn xem bốn phía. Suy tư muốn từ nơi nào hủy diệt tương đối tốt. Lúc này trên người nàng mặc Michiray cho nàng hạm trưởng phục. Mặc dù dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho hạm trưởng phục đến bắp đùi của nàng che đậy bộ vị bí ẩn, nhưng là có gió thổi qua vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy có chút trắng như tuyết da thịt. Còn tốt, một đường cũng rất thuận lợi, không có phát hiện địch nhân. Một bên Phu Hua có chút bất đắc dĩ nhìn xem Michiray hai người. Hai người này, một cái đầy trong đầu kiếm tiền, một cái chỉ muốn làm phá hư, hoàn toàn không cân nhắc trọng yếu nhất vấn đề an toàn. Phải biết nàng mở ra nguyệt thực hình thái, đem hai người từ Hyperion ship đưa đến phía trên này đến thế nhưng là hao tốn rất lớn khí lực. Nếu như ở chỗ này bị bắt lại, vậy liền thất bại trong gang tấc. Nơi này là thứ ba sân bay. Chúng ta bây giờ vị trí là đăng lục khu, giống như đi về trước bên trái là phía tây thông đạo, mặt phải là phía đông thông đạo. Hiện lên hình khuyên sắp xếp. Phía trên hiện đầy đại lượng tuần tra cơ giáp, bên trong còn có một cái cỡ nhỏ nhà ga, là dùng đến hành tàu xe chuyển vận, mà tại nhà ga hạch tâm có không gian truyền tống môn, có thể thông hướng mục đích của chúng ta, cũng là Xixo tổng bộ 9 đại chủ đảo một trong, được xưng là công nghiệp trọng địa Yotun 2, hen 2 phòng thí nghiệm vào chỗ tại nơi đó. Phu Hua thần sắc nghiêm túc cho hai người giảng giải. Nói dứt lời, nàng nhìn về phía Michiray, nói bổ sung, hạm trưởng, bằng vào ta quyền hạn, mang các người tiến vào hẳn là sẽ không bị những thứ này Á thần cơ công kích. Nhưng là không thể xác định, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là lách qua bọn chúng. Mặc dù ta cũng nghĩ làm như thế, nhưng là thời gian cũng không cho phép. Michiray nói chuyện hướng phía sau mắt nhìn. Vỏ trứng hình dạng vòng phòng hộ phía trên lít nha lít nhít ngọ nguậy Hokai Bis. Xem ra 10 phần ác tâm, đủ để cho dày đặc hoảng sợ chứng người phát bệnh. Số lượng so trước đó càng nhiều. Phải nắm chặt thời gian. Tự lẩm bẩm một câu. Michiray quay đầu, nhìn xem trước mặt tuần hoàn qua lại một đám cơ giáp. Hai loại Á thần cơ so sánh Antiantropy các Titan chỉ có thể coi là đệ đệ. Coi như đối với chúng ta phát động công kích, lấy thực lực của chúng ta cũng có thể xông vào. Michiray nói chuyện, kéo lại Bella tinh tế mềm mại tay nhỏ. Đương nhiên, Bella hiện tại đã mất đi lực lượng, liền từ ta bảo vệ đi. Hạm trưởng, người thật sự là vị quan tâm người tốt. Nhìn qua Michiray, Bella gương mặt ửng đỏ, trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra cảm động, nhẹ nói, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Phu Hua không nhìn Michiray động tác, gật đầu bất đắc dĩ, đang muốn dậm chân, đúng lúc này, một đạo lười biếng ngọt ngào, phảng phất rắn độc thì thầm thanh âm truyền đến. Phu Hua đại nhân ra ngoài thảo phạt thẩm phán cấp Hokai Bis vất vả. Muốn hay không ngồi xuống uống chén trà đâu? Người nói chuyện ngồi bên phải bên cạnh giữa không trung một khối đột xuất sắt thép trên bình đài. Nhẹ nhàng lung lay bắp chân, mặc trên người một kiện trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái. Cánh tay cùng bắp đùi bộ vị đều có vớ đen bao trùm. Đỉnh đầu mang theo một cái nền là màu đen, có được đường viền hoa, hai bên có hai cái sừng thú trang sức đầu, trừ cái đó ra chính là hoa tường vi hoa văn, vô luận là cánh tay, đùi, hay là bộ ngực đều có tương tự hoa văn, ở trên người nàng rất nhiều bộ vị càng là điểm xuyết lấy đỏ tươi hoa tường vi đóa hoa. Không biết là thật hay giả, nữ tử có một đầu tóc ngắn màu nâu, tỉ mỉ chải vuốt tóc cắt ngang trán đem nửa trái khuôn mặt che kín. Vẻn vẹn lộ ra đẹp mắt mắt phải. Màu đỏ sậm con người thẳng tắp nhìn chằm chằm Michiray ba người. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt lại ẩn chứa không nói ra được khủng bố ý vị. Tại nữ tử bên tay phải, còn đặt ngang lấy một thanh toàn thân màu trắng, quấn quanh lấy màu đen hoa văn cùng hoa tường vi tô điểm, tạo hình kỳ lạ liêm đao. Liêm đao đường cong yêu mỹ, phối sức hoa lệ, tản ra điên đảo chúng sinh mỹ lệ. Giống nhau nữ tử hoàn mỹ dung nhan, kia là tên là Aphrodite vũ khí, lệ thuộc vào chư thần tòa một thành viên. Chúc mừng player phát hiện S cấp Valkyrie Rita Roswaisi. Công lược đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh, xin hỏi phải chăng khóa chặt? Nhìn thấy nữ nhân trước mặt, Michiray trước mặt phi tốc bắn ra một cái khung chat. Khóa chặt, căn cứ mặc kệ có thể hay không công lược, nhiều ít khóa chặt một chút, dù sao không cần tiền tâm tính. Michiray lựa chọn khóa chặt, sau đó cẩn thận quan sát Rita độ thiện cảm. Kia là do đen, xám, xanh thảm ba loại nhan sắc tạo thành không? Màu đen tà ác, màu xám tiêu cực cùng màu xanh lam trí tuệ. Đại biểu nàng là tuyệt đối xấu bụng lại tuyệt đối lý trí nữ nhân. Thật sự là đáng sợ. Còn có, nàng độ thiện cảm trị số lại là không? Ta bị động đối với nữ tính có 5 giờ độ thiện cảm tăng thêm. Cho nên nàng chân thực độ thiện cảm là trừ 5. Nói cách khác nàng chẳng những không có hoan nghênh ý của chúng ta, ngược lại đối với chúng ta có rất nhỏ ác cảm, xem ra đã phát hiện mục đích của chúng ta. Trong nháy mắt, Michiray đem những thứ này phân tích ra, cầm Bella tay trái nắm thật chặt, tay phải đem bên hông treo xanh đen du kỵ binh thái đao rút ra. Đưa ngang trước người, Phu Hua, chuẩn bị nghênh chiến đi. Hạm trưởng, Phu Hua có chút nghi vấn nhìn về phía Michiray, rõ ràng trước đó nói xong lừa gạt Rita cùng Durando, đem Michiray cùng Bella nói thành là nàng tù binh. Làm sao Michiray nơi này lựa chọn trực tiếp chiến đấu? Bất quá nàng tin tưởng Michiray, cho nên không có hỏi thăm, mà là trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu. Về phần Bella thì là khẩn trương trốn ở Michiray phía sau. Ánh mắt đánh giá bốn phía, chuẩn bị tìm kiếm công sự che chắn giấu đi, miễn cho cản trở, cực đông chi bộ Hyperion ship hạm trưởng nha. Thật sự là vị nhân vật lợi hại, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay ý đồ của ta. Rita dẫn theo Aphrodite, từ sắt thép trên bình đài chậm rãi đứng lên, nhếch miệng lên độ cong càng lớn, ngọt ngào thanh âm bên trong tràn đầy khen ngợi. Rita, nếu như nơi này chỉ có một mình ngươi lời nói, ngươi vẫn là dứt khoát đầu hàng đi. bởi vì ngươi không phải là ta cùng phu hua đối thủ. Michiram mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng, hạm trưởng là muốn tìm hiểu Durando đại nhân tin tức sao? Rita liếc mắt xem thấu Michiray ý đồ, tư thái yêu nhã hồi phục, nói cho ngươi cũng không sao. Durando đại nhân lúc này chính xuất lĩnh Valkyrie bộ đội đối kháng phía ngoài Hokkaido Bay. Dù sao, Michiray con ngươi co rụt lại, trong lòng có một loại nào đó dự cảm không tốt. Đón lấy, hắn nhìn thấy trước mặt thổi qua mấy cây lóe ra kim quang óng ánh lông vũ. Tay trái đột nhiên chợt nhẹ, nguyên bản lôi kéo Bella biến mất không thấy gì nữa. Đến đối diện, một tên mặc trang phục quý tộc hòa phong áo, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử tóc vàng trong tay. Mà tại lúc này, Rita cũng đem mới vừa rồi không có nói ra tiếp tục xuống. Ngoặc kép, dù sao, Otto đại nhân tự mình đi đến. Nói chuyện, Rita nhìn về phía dưới nam tử tóc vàng. Vẻ mặt cung kính bên trong mang theo một phần không nói ra được vui vẻ. Ta đang suy nghĩ phu hua một người khả năng không pháp chế ở ngươi. Cho nên tới xem một chút. Quả nhiên đến đúng a. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem phu hua thuyết phục đến ngươi phía bên kia. Càng không nghĩ tới ngươi có thể đem một đầu thẩm phán cấp Hokkaido Beast trong cơ thể Hokkaido Energy. Thanh trừ, chẳng lẽ trên người ngươi mang theo Scoriac thánh huyết? Con người của ta phi thường chán ghét ngoài ý muốn. Đây đã là ngươi lần thứ hai vượt quá dự liệu của ta. Bất quá không việc gì. Cái này đem là một lần cuối cùng. Otto tay trái bóp lấy Bella cái cổ, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt, có chút thở không nổi. Tay phải chậm rãi ngưng tụ ra một thanh màu vàng quấn quanh lấy pháo bông súng ngắn. Họng súng tại Bella trên huyệt thái dương ngừng mấy giây, chỉ hướng Michiray chán, đón lấy, tựa hồ cảm giác không vừa lòng. Otto ngón tay nhẹ nhàng kích thích, màu vàng súng ngắn xoay tròn. Họng súng tại Bella cùng Michiray chán trong lúc đó không ngừng biến hóa. Hạm trưởng, ngươi đoán ta một phát này hội bắn về phía ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.